Xin kính chào quý vị và các bạn. Nhắc tới phái Mao Sơn thì có lẽ mọi người đều rất quen thuộc rồi phải không ạ? Và những bộ truyện về phái Mao Sơn thì luôn được đông đảo các bạn đọc yêu thích vì có tình tiết ly kỳ và hấp dẫn. Và trong video ngày hôm nay, Hứa Trúc xin được gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mới được mang tên Mao Sơn Diệt Quỷ. Mong rằng bộ truyện mới này sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giờ phút thư giãn và vui vẻ. Các bạn hãy like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện. Và nếu như có thể, xin quý vị và các bạn hãy ủng hộ cho Hứa Trúc chi phí mua tác quyền bản dịch thông qua các hình thức như là tài khoản ngân hàng, ví Momo, tài khoản PayPal, Hứa Trúc đã dán ở dưới phần mô tả. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn phải chờ lâu nữa, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Người phân người tốt người xấu, thi phân cương thi, tử thi, quỷ phân ác quỷ thiện quỷ. Từ cổ chí kim phần lớn không tin quỷ thần, nhưng nó có thể tồn tại, tất có đạo lý của nó. Có chính cũng có tà, có quỷ thì có người bắt quỷ. Người Mao Sơn chính là một trong số đó. Truyền lưu đến nay, người biết thuật Mao Sơn thật sự là hiếm như lá mùa thu, phần lớn đều là nhất mạch kế thừa. Cũng chính vì vậy mà khiến cho tăng thêm không ít sắc thái thần bí. Giờ khắc này trên Mao Sơn, một thiếu niên có làn da khỏe mạnh màu vàng nhạt, vóc người to lớn, khuôn mặt thanh tú, đang đứng ở đỉnh một tòa đạo quan đánh quyền, nắm đấm uy vũ khí thế, mang theo từng hồi tiếng xé gió. Tiểu Long, xuống dùng cơm. Trong đạo quan, Long Vân Tử ăn mặc đạo bào màu vàng, mang theo một bộ râu dê đi ra. Hắn nhìn Lâm Long vui mừng gật gật đầu. Loáng cái 16 năm đã trôi qua. Lúc trước Lâm Long theo hắn chỉ mới có 2 tuổi. Sau đó 5 tuổi bắt đầu tu luyện thuật Mao Sơn. Trong lúc đó hắn chưa từng gián đoạn qua, chịu khổ nhọc, không nói một chữ mệt. Nhưng thứ duy nhất hắn ghi nhớ chính là muốn về nhà gặp cha mẹ. Hắn cũng hỏi qua sư phụ Long Vân Tử chuyện liên quan đến cha mẹ của hắn, vì sao lại để cho mình đến học tập thuật Mao Sơn. Long Vân Tử cũng không giấu giếm, nói gió mười mươi cho hắn. Nghe nói là bởi vì khi hắn 2 tuổi thì bị một hồi bệnh nặng, cha mẹ, ông nội, bác hai, mọi người trong nhà đều bó tay không có biện pháp, mà bác hai ra ngoài tìm thầy thuốc cho hắn, vừa vặn gặp phải Long Vân Tử đi ra ngoài vân du, vì thế Lâm Long liền đến nơi này, được Long Vân Tử một tay chăm sóc, vừa làm cha lại vừa làm mẹ nuôi lớn hắn, đồng thời còn dạy cho hắn thuật Mao Sơn. Lâm Long nghe được âm thanh của Long Vân Tử, liền xoay người vững vàng nhảy từ trên đạo quan xuống. Lập tức nhìn hai mắt của Lăng Vân Tử tràn ngập chờ mong nói: Sư phụ, Đỗ Nhi đã 18 tuổi, lúc nào có thể trở về nhà đây? Lăng Vân Tử vuốt râu dê do dự một chút, sau đó khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nói rằng: Không vội, cách nơi này 50 dặm về hướng đông bắc, có một nơi gọi là Trương Gia Thôn. Vừa nãy thôn trưởng bọn họ mời ta giúp bọn họ rời mộ, ta đã từ chối. Không bằng ngươi đi đi, sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ là có thể về nhà. Trương Gia Thôn là một ngôi làng nhỏ, bốn bề đều là núi, cơ hồ hoàn toàn tách biệt với thế gian. Giờ khắc này người của toàn thôn đều tụ tập ở phần mộ tổ tiên của bọn họ. Mặt trời cực nóng như lò lửa tự treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu các thôn dân. Mỗi người sắc mặt nghiêm túc, không dám thở mạnh. Đã đến 12 giờ trưa, ngày 14 tháng 7 âm lịch. Hết thảy những người cầm tinh con dê, con mèo, con chó, con lợn, xoay người lảng tránh. Nói chuyện chính là Lâm Long. Trải qua sư phụ giới thiệu, hắn đi theo thôn trưởng của Trương Gia Thôn tới nơi này. Lâm Long đứng phía trước nhất của khu vực mộ tổ, trên người mặc đạo bào màu vàng, đầu đội mũ bát quái, tay cầm la bàn tìm long điểm huyệt, đầy mặt nghiêm túc. Vừa dứt lời, mấy chục người ở đây hơn một nửa đều xoay người. Lâm đạo trưởng, lần này rời mộ làm phiền ngài. Nói chuyện chính là một ông lão hơn 60 tuổi, trưởng thôn của Trương Gia Thôn, tinh thần rất là phấn chấn. Nhưng nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn ra sầu bi trong sâu thẳm mi tâm của hắn. 30 năm trước là hắn lựa chọn đem mộ tổ xây dựng ở đây. Thầy phong thủy xây dựng mộ tổ lúc đó đã nói 30 năm sau nhất định phải rời mộ phần. Sơn thôn có nhiều mê tín, bây giờ bởi vì những việc khác chỉ hoãn thời gian 5 năm. Trưởng thôn không biết sẽ xảy ra tình huống gì, vì không để xảy ra bất trắc, liền đi mời đạo trưởng Long Vân Tử trên Mao Sơn. Long Vân Tử vừa nghe nói là Trương Gia Thôn liền từ chối. Để cho hắn không nghĩ tới chính là hy vọng lại tới, Long Vân Tử đáp ứng để cho đồ đệ của hắn đi đến. Mặc dù là đồ đệ, danh sư xuất cao đồ, bản lĩnh chắc chắn sẽ không kém. Làm phiền cái gì, thân là đệ tử Mao Sơn, đây là việc nên làm. Lâm Long vung tay lên, vẻ mặt không để ý. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng xử lý xong mộ phần, sau đó về nhà. Đi xung quanh mộ phần một vòng, sắc mặt Lâm Long mang theo vẻ âm trầm. Hắn phát hiện một đám bùn đất màu đen, nắm lên nặn nặn một chút có đầy mỡ, còn mang theo một cỗ mùi tanh. Thi dầu. Căn cứ ghi chép trong Mao Sơn dị lục, thi dầu gặp đất sẽ hiện ra màu đen, mang đầy mỡ, tỏa ra mùi tanh gây mũi. Mùi tanh càng dày đặc, thi thể càng cương. Lâm Long lại bò đến phần đỉnh, nhìn địa hình chung quanh, là một khu vực long chảo, phần mộ ở ngay vị trí trung tâm của long chảo này. Bồn tụ bảo. Lâm Long nghi hoặc, bồn tụ bảo là một tòa phong thủy bảo địa tuyệt hảo, tổ tiên mai táng ở đây, con cháu đời sau đại phú đại quý, sống lâu trăm tuổi. Thế nhưng Trương Gia Thôn, ngoại trừ trưởng thôn từ nhỏ bị nhặt được nuôi lớn, mỗi người đều là đoản mệnh, hơn nữa còn nghèo khó không một xu dính túi, mộ tổ càng là bốc lên thi dầu. Ngay ở thời điểm Lâm Long còn đang nghi hoặc, hắn đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh núi bên phải phần mộ có một cây hòe, mặt biến sắc hỏi: cây hòe trên đỉnh núi bên kia là ai trồng vậy? Sao, làm sao vậy? Trưởng thôn trong lòng thấp thỏm hỏi. Mộ tổ các ông xây ở nơi phong thủy bồn tụ bảo, đây là một nơi phong thủy bảo địa hiếm thấy, con cháu đời sau đại phú đại quý, sống lâu trăm tuổi. Thế nhưng các ông lại trồng một cây hòe ở bên cạnh bồn tụ bảo. Thế gian có 5 loại cây âm khí nặng nhất, phân biệt là dâu, liễu, du, lê, hòe. Màn đêm vừa buông xuống sẽ tự động hấp thu âm khí. Dần dần, cây hấp thu âm khí no đủ sẽ phóng thích ra bốn phía. Nơi phong thủy bảo địa khác không có chuyện gì. Thế nhưng bởi vì mộ tổ các ông là một khối bồn tụ bảo, dẫn đến âm khí toàn bộ trút xuống nơi đây, bồn tụ bảo biến thành nơi dưỡng thi. Lâu dần chủ mộ ngôi mộ bị táng ở đây đều sẽ thi biến, cũng chính là biến thành cương thi. Chờ đến lúc đó, toàn bộ thôn làng sẽ mãi mãi không có ngày yên bình. Ồ, chuyện này nên làm cái gì? Trưởng thôn cả kinh, cả người hoàn toàn không biết phải làm sao. Cuối cùng nhớ tới Lâm Long không phải là làm nghề này sao, khẳng định hắn có biện pháp. Nghĩ tới đây, trưởng thôn giống như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, nhanh chóng quỳ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng. Lâm đạo trưởng, cậu phải cứu lấy chúng tôi, đều do ta không rời phần mộ sớm một chút. Trưởng thôn, ông hãy mau đứng lên, sự tình còn chưa tới mức độ như ông nghĩ. Căn cứ mức độ gai muối của thi dầu này đến xem, bọn họ muốn trở thành cương thi còn phải 3 tháng nữa. Có điều ngày mai là 15 tháng 7, âm khí cực thịnh, có thể sẽ sớm có thi biến. Chúng ta nhất định phải trước khi trời tối, đem thi thể trong phần mộ đều đào ra, sau đó đào một cái rãnh nước quay chung quanh ngôi mộ là tốt rồi. Có điều cây hòe trên đỉnh núi kia phải gọi người chặt bỏ. Lâm Long mau chóng nâng đỡ trưởng thôn dậy, tiếp theo nói: ông hãy cho người lấy cho tôi một ít máu gà trống, còn có một ít lông trên đỉnh đầu của gà trống, nhớ kỹ phải là gà trống đã lớn từ 1 năm trở lên. Nói xong, Lâm Long từ trên người lấy ra 8 lá cờ màu sắc khác nhau, phân biệt dựa theo phương vị bát quái cắm ở càn, khảm, chấn, tốn, ly, khôn, đoái. Mới vừa cắm xong, trưởng thôn đã đưa tới máu gà cùng với lông gà. Lâm Long tiếp nhận, dẫm lên những bước kỳ dị tiến tới gần phần mộ, sau đó dùng lông gà dính lên máu gà, trong miệng lẩm bẩm nói: người cầm tinh con rồng, hổ, trâu lại đây. Lông gà này, mỗi một ngôi mộ các người thả một cái, cùng với sử dụng bùn đất để đè lên. Nói xong, năm tráng hán cao lớn đi tới. Lâm Long đem lông gà cho bọn họ, cầm chén để ở một bên. Tại sao phải dùng bùn đất đè lên vậy? Đối mặt những chuyện kỳ quái lạ lùng này, cho dù là trưởng thôn đã hơn 60 tuổi cũng không nhịn được hiếu kỳ. Hắn vừa hỏi, không ít người đều dựng lỗ tai lên nghe. Không để bùn đất đè lên, gió vừa thổi không phải sẽ bay đi sao? Lâm Long không tiếp tục để ý bọn họ, hai tay bắt đầu kết ấn, trong miệng niệm chú ngữ: mênh mông trong phong đô, tầng tầng kim cương sơn, xá. Leng keng một tiếng, mới vừa niệm xong chú ngữ, đang chuẩn bị thi pháp, thì dị biến bất ngờ phát sinh. chiếc bát đựng máu gà vô duyên vô cớ vỡ vụn. Chiếc bát đó làm sao lại vỡ vậy? Hai mắt của trưởng thôn trừng lớn, tim đập nhanh hơn, một luồng dự cảm không tốt xông lên đầu. Bát vỡ, thời điểm trước đây khi xây dựng phần mộ cũng là như vậy. Đúng vậy, sau khi Trương Bán Tiên kia thì pháp nghe nói cũng đều ốm chết. Các thôn dân liên tiếp lùi về phía sau, không dám tới gần. Có một số thôn dân thậm chí quỳ gối trên mặt đất, run rẩy chắp tay, trong miệng liên tục nhắc tới. Tổ tông, lần này chúng tôi tới quấy rầy ngài cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Ngài đừng trách tội chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ là muốn để cho ngài nằm thoải mái một chút mà thôi. Lông mày của Lâm Long nhảy dựng một cái, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Thời điểm thi pháp xuất hiện loại chuyện bất ngờ này, đây là dấu hiệu không may mắn. Biện pháp duy nhất chính là hủy bỏ phép thuật. Có điều phép thuật triển khai ra sẽ không có đạo lý đi thu hồi. Lập tức Lâm Long nhắm mắt quay về phía phần mộ vỗ một cái, lập tức lấy ra một lá bùa. Lá bùa không có lửa mà tự cháy. Lâm Long đem nó ném tới trước phần mộ. Người cầm tinh con rồng, hổ, trâu, rắn, ngựa, chó, lập tức lại đây đào phần mộ. Sắc mặt của Lâm Long ngưng trọng dị thường, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Chẳng biết từ lúc nào mây đen đã dày đặc. Lâm đạo trưởng, trời sắp mưa rồi, ngài xem có muốn ta cho người ở đây dựng lều vải hay không? Trưởng thôn hỏi. Không được, ông làm như vậy sẽ che kín ánh nắng mặt trời. Vừa mới dứt lời, một tiếng a rít lên. Tiếp theo, đàn chim nhỏ trong bụi cỏ xung quanh bay ra líu díu liều mạng chạy trốn. Lâm Long quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị đại hán cầm cuốc máu me đầy mặt, phía dưới là một nửa đoạn con rắn đã bị đào ra. Một màn bất thình lình này để cho người chung quanh sờn cả tóc gáy. Các thôn dân khác cầm cuốc nuốt nước miếng một cái. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nhìn ra thứ gì đó. Đầu tiên là chiếc bát vô duyên vô cớ bị vỡ vụn, hiện tại đào mộ lại đào ra con rắn, còn bắn một thân đầy máu. Việc này làm cho bọn họ cảm nhận được một cỗ sợ hãi vô hình. Kêu là cái gì? Chỉ là một con rắn mà thôi. Tiếp tục đào đi, trước khi trời tối toàn bộ phải đào ra. Thôn trưởng mày nhảy dựng quát một tiếng. Lâm Long ở một bên trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Trải qua một hồi lâu, đi vào bên người thôn trưởng nói. Thôn trưởng, gọi người chuẩn bị giúp tôi một chút gạo nếp, máu chó đen, sống từ một năm trở lên, chu sa, ống mực, máu gà lông gà từ một năm trở lên. Thôn trưởng gật gật đầu, gọi một thôn dân đi làm. Theo thời gian trôi qua, phần mộ đầu tiên bị đào ra, quan tài đỏ như máu chung quanh chảy ra máu tươi, một cỗ mùi tanh gai muối ập vào trước mặt. Má ơi, máu, có máu! Mới vừa đào ra, một vị thôn dân nhát gan trong đó ném cái cuốc liền chạy. Thế nhưng vì quá khẩn trương, liền đặt mông ngồi dưới đất, đôi tay chống trên mặt đất, không ngừng lùi về phía sau. Lâm Long thấy thế, một bước xa vọt đi lên, không nói hai lời, lấy ra một lá bùa dán ở trên quan tài. Yên tâm, đây chỉ là phản ứng hóa học bình thường. Các người tiếp tục đào, trước khi trời tối cần thiết phải đào ra toàn bộ. Lâm Long an ủi mọi người. Lúc sau, Lâm Long liền ở một bên nhìn. Các thôn dân đều biết bản lĩnh của Lâm Long, cũng liền không sợ hãi như vậy. Ở thời điểm trời sắp tối, đại khái vào khoảng 6 giờ chiều, tổng cộng 30 chiếc quan tài đều được đào ra. Thôn trưởng lại gọi người dùng dây thừng nâng trở về. Chờ toàn bộ nâng trở về, trời đã hoàn toàn tối xuống. Đêm lạnh như nước, không trung là một mảnh đen nhánh. Trương gia thôn là hình thức một cái tứ hợp viện. Quan tài đang ở trong sân, nhìn 30 chiếc quan tài đỏ tươi, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự áp lực. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hô hấp có chút dồn dập. Lâm Long dùng máu gà, máu chó đen, chu sa mà thôn trưởng đưa tới, cùng nhau bỏ vào trong ống mực. Sau đó phân phó hai vị thôn dân từng người đem quan tài vẩy ống mực lên. Nhớ kỹ, mỗi một mặt quan tài đều phải vẩy lên, bằng không sẽ có sai lầm. Lâm Long không yên tâm, lại dặn dò thêm một câu. Sau đó giảo phá đầu ngón tay trỏ, cầm lông gà dính lên máu tươi trên ngón trỏ, phân biệt dán ở phần đầu quan tài, cũng ở chung quanh rắc lên gạo nếp. Sau khi làm xong hết thảy, Lâm Long nhìn thôn trưởng nghiêm túc dị thường nói. Thôn trưởng, mỗi một chiếc quan tài dùng chiếc ô để lên, tới buổi tối nghe được bất luận âm thanh gì đều không cần ra tới, qua đêm nay liền không có việc gì. Thôn trưởng gật gật nói. Được, bất quá đêm nay cháu gái ta sẽ về, ta phải đi gọi điện thoại nói cho nó một chút, bằng không y theo tính cách của nó khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Tứ phía Trương Gia Thôn đều là núi vây quanh, giao thông không phát triển, vào núi chỉ có một con đường nhỏ uốn lượn gập ghềnh bùn đất. Giờ phút này trên đường nhỏ, Trương Băng cầm đèn pin trong tay, có ba lô hồng nhạt, nhảy từng bước chạy đến Trương Gia Thôn. Vóc dáng của nàng không quá cao, chỉ khoảng 1m65, nhưng đường cong trên cơ thể lại rất quyến rũ. Thân trên mặc áo ngắn tay mát mẻ, lộ ra cánh tay trắng nón. Thân dưới mặc chiếc quần jean siêu ngắn, một mảng đùi lớn xinh đẹp bại lộ ở trong không khí. Ông nội vậy mà bảo mình về đến nhà đừng động vào quan tài trong sân, khẳng định là ông nội mình có bí mật gì mà không thể cho ai biết. Trường Bằng bĩu môi, đôi mắt thâm thúy hiện lên một tia giảo hoạt. Thời gian đến 9:30 tối, nông thôn không có tiết mục giải trí gì, từng nhà ngủ rất sớm. Trước khi ngủ, Lâm Long vẫn là không yên tâm, cố ý kiểm tra mỗi một chiếc quan tài, sau khi không thấy có tình huống gì mới đi vào nhà ngủ. Chỉ sau chốc lát liền truyền đến tiếng ngáy của Lâm Long. Kéo kẹt, một trận âm phong thổi tới. Quan tài ở Trương Gia Thôn đột nhiên lúc đóng lúc mở, phát ra âm thanh quái dị. Đặc biệt là một chiếc quan tài ở phía ngoài cùng kia, rất nhiều lần thiếu chút nữa đem quan tài ném đi. Mỗi lần như vậy, ống mực đều sẽ phát ra kim quang, thật giống như dây thun gắt gao bó chặt quan tài. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn của sân theo âm phong chậm rãi mở ra, quan tài khả năng nghe được động tĩnh, toàn bộ bất động. Ngoài cửa, một thân ảnh thon thả chạy tiến vào, lặng lẽ đem cửa đóng lại. Thân ảnh này cầm đèn pin chiếu chiếu, cuối cùng dừng ở phía trên những chiếc quan tài vẩy đầy vết mực. Trương Băng vừa tiến đến liền cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương, nhìn đại viện tràn đầy quan tài, trong lòng có chút sợ hãi. Ông nội thật là làm cái gì mà đem quan tài đặt ở trong viện, còn rất dọa người. Gì? Đây là thứ gì? Trương Băng can đảm tiến vào trước quan tài, vươn ra ngón tay lau ống mực tuyến một chút. Ống mực tuyến bắn ra như một chiếc lưới lớn quấn quanh ở trên quan tài, bị lau đi một chút, chiếc lưới lớn liền sẽ bị tổn hại. Mực nước, ai ra, giờ chết. Lời nói còn chưa nói xong, Trương Băng liền choáng váng, mồ hôi từ trên trán nàng toát ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hai chân kinh liệt run rẩy, hô hấp đều ngừng lại. Vừa rồi nàng nhìn thấy quan tài, thế nhưng mở ra một chút. Khi hồi phục lại tinh thần, Trương Băng xoa xoa mắt, lại không có mở ra. Trương Băng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cũng thả lỏng xuống, nàng cảm thấy chính mình khả năng là quá khẩn trương, làm cho mình hoa mắt. Ai ai, phải ngủ một giấc thôi, khẳng định là quá mệt mỏi nên đã hoa mắt rồi, đi đường núi dài như vậy mệt chết ta mất. Trương Băng nói thầm, lên hướng đến phòng chỗ Lâm Long đi tới. 12 giờ đêm ngày 15 tháng 7 âm lịch là lễ hội quỷ tiết truyền thống của Trung Quốc. Đêm này đúng là đêm trăng tròn. Trên quyển lịch viết thế này: tham lang vào nhà, âm khí cực thịnh, không nên làm mọi việc, tối kỵ động thổ. Ánh trăng trên trời cao chiếu xuống ánh sáng nhu hòa, thế nhưng chiếu ở trong sân của Trương Gia Thôn lại có vẻ thập phần thê lương. Ánh trăng chiếu xạ ở trên chiếc ô, xuyên thấu qua chiếc ô chiếu vào trên quan tài. Chỉ sau chốc lát, tiếng kéo kẹt bên trong sân càng sôi trào. Thôn dân bị đánh thức, từng nhà nghe được động tĩnh bên ngoài đều ôm thành đoàn, cuộn tròn ở trong chăn. Cũng không có ai tò mò đem đầu ngó đến trước cửa sổ xem xét. Nếu không phải Lâm Long bảo thôn trưởng cùng với bọn họ không cần đi ra ngoài, như vậy bọn họ khẳng định sẽ đi ra ngoài. Kéo kẹp, trong rất nhiều quan tài bị Trương Băng lau một chút ống mực tuyến là rung động lợi hại nhất. Mỗi một lần đều thiếu chút nữa đem quan tài ném đi. Đúng lúc này, vật nuôi trong thôn đều bất an kêu to lên, tựa như đã nổi điên. Một con chó vàng lớn ở bên cạnh sân càng là cuộn tròn ở góc tường, cả người run rẩy, trong miệng phát ra tiếng ăng ẳng. Một số thôn dân nhát gan đều trốn ở trong chăn, cả người run rẩy, hô hấp đều dồn dập, mồ hôi lạnh ứa ra. Ngay sau đó là một trận tiếng nghiến răng, kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Tiếp theo là tiếng chi chi, thật giống như trong quan tài có người đang dùng thứ gì đó sắc bén cào vào. Toàn bộ đại viện đều bị một cỗ sợ hãi này bao trùm, không khí tại hiện trường tựa hồ đều giảm xuống mấy độ. Đúng lúc này, thanh âm càng ngày càng chói tai, thật giống như một thanh kiếm sắc bén cắm vào trong trái tim của các thôn dân. Tiếp đó, một tiếng giòn vang không hề báo hiệu trước làm các thôn dân đồng thời run lên. Ánh trăng chiếu rọi xuống, xuất hiện một bóng người với đôi tay giơ thẳng, tóc tán loạn. Bóng người này phun ra một hơi, ngay sau đó thân thể run rẩy, dưới chân phát ra thanh âm bùm bùm. Rốt cuộc, các thôn dân thần kinh căng chặt theo thanh âm này nháy mắt liền tan rã, sợ hãi đến từ linh hồn làm các thôn dân hét lớn. Má ơi, nhảy ra ngoài, thi thể nhảy ra ngoài. Thi biến, Lâm đạo trưởng, thi biến rồi. Không tốt. Lâm Long đang hô hô ngủ, đột nhiên mở hai mắt, bất chấp mặc quần áo, cầm lấy kiếm gỗ đào ở trên đầu giường xoay người bật dậy, đang chuẩn bị lao ra ngoài. Nhưng Trương Băng ngủ say giống như một con lợn chết, ôm lấy đùi của Lâm Long, còn dùng sức cọ cọ. Lâm Long choáng váng, mẹ nó, khi nào trên giường của chính mình lại xuất hiện một mỹ nữ thế này? Tình huống nguy cấp, hiện tại không phải thời điểm nghĩ nhiều như vậy. Hắn nhẫn tâm cắn răng, một chân đá văng Trương Băng, xoay người từ cửa sổ nhảy ra bên ngoài. Ây da, đau quá, đau quá. Trương Băng bị Lâm Long một chân đá tới đập vào trên vách tường, đau đớn kịch liệt làm cho Trương Băng mở ra hai mắt, ngay sau đó xoa đầu, nước mắt lưng tròng, đầy mặt khó hiểu nói: Ây da, đau chết ta, tại sao lại đụng vào trên tường vậy? Trong sân viện, mẹ nó, trốn thoát sao? Việc này thật phiền toái. Lâm Long cau mày nhìn gạo nếp biến thành đen nhánh, nhìn nhìn quan tài, phát hiện vết mực bị ai đó lau đi một chút, lập tức hét lớn: Đều đi ra cho ta. Trưởng thôn đi ra đầu tiên, mắt còn nhìn khắp nơi, kinh hồn chưa định nói: Lâm đạo trưởng, vừa rồi cái kia là cái gì vậy? Ông xem, đây là ai làm? Việc này gây ra phiền toái lớn rồi. Lâm Long chỉ vào vết mực bị lau, đầy mặt phẫn nộ. Việc này... Thôn trưởng không biết nên giải thích như thế nào. Ngay sau đó kêu thôn dân ra, Trương Băng xoa đầu, nước mắt lưng tròng đi theo ra. Ông nội, ông gọi cái gì vậy? Còn có để cho người ta ngủ không? Trương Băng bĩu môi, vẻ mặt đưa đám. Băng Nhi, con trở về khi nào vậy? Vết mực trên quan tài này là con lau đi sao? Thôn trưởng nhìn đến Trương Băng, đồng tử co rụt lại, trong lòng đã đoán được đáp án. Lâm Long nhìn thấy Trương Băng liền nuốt nước miếng. Vừa rồi hắn còn không có phát hiện, hiện tại nhìn kỹ, cô gái này không khỏi cũng quá bất phàm. Mặt trái xoan, mày lá liễu, mũi cao thẳng, miệng nhỏ anh đào, quả thực liền giống như tiên tử đi ra từ trong bức họa. Đặc biệt là nàng hiện tại ăn mặc áo ngủ cậu bé bọt biển, miễn bàn đáng yêu đến thế nào. Trương Băng nhìn thấy Lâm Long mang theo bộ dáng háo sắc như chư ca này, xuất phát từ việc đối với người ngoài lễ phép mà không để ý đến Lâm Long, nàng nhìn thôn trưởng gật đầu nói: Là con làm, bất quá chỉ là lau một chút. Làm sao vậy ông nội, xảy ra chuyện gì? Thật là con làm sao? Còn xảy ra chuyện gì? Còn có biết hay không, con đã thả chạy một con cương thi rồi. Lâm Long vỗ trán một cái, cực độ vô ngữ. Nếu là những người khác thả, Lâm Long tuyệt đối sẽ để cho hắn tìm trở về. Nhưng đối với hàng nữ nhi thế này, Lâm Long ngẫm lại vẫn là chính mình vất vả tìm một chút sẽ tốt. Cương thi, ôi thật là nhàm chán, đã là thời đại nào rồi mà còn có cương thi? Ông nội, ông mời về một thần côn từ nơi nào vậy? Vừa dứt lời, ba một tiếng, trưởng thôn tát đi qua một cái, thiếu chút nữa tức đến nghẹn thở. Thật vất vả mới bình tĩnh lại được, chỉ vào Lâm Long nói: Nói xin lỗi, mau xin lỗi Lâm đạo trưởng. Ông nội, vậy mà ông lại đánh con. Trương Băng xoa mặt, không thể tin được nhìn thôn trưởng, nước mắt trong mắt không biết đã chảy xuống khi nào. Con không làm. Trương Băng hừ lạnh một tiếng, khóng lóc xông ra ngoài. Băng Nhi. Thôn trưởng vốn dĩ muốn giữ chặt Trương Băng, thế nhưng đã quá muộn. Thôn trưởng, ông đừng vội, tôi sẽ đi tìm trở về cho ông, thuận tiện thu thập cương thi. Lâm Long mau chóng an ủi thôn trưởng, sợ hắn vì quá lo lắng không thở nổi mà chết. Nói xong, mang theo kiếm gỗ đào lên tìm bước chân Trương Băng đuổi theo. Trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, gió nhẹ từ từ thổi tới, cây cối lay động qua lại, lá cây phát ra thanh âm tất tất tác tác, tựa như quần ma loạn vũ, vạn quỷ tê gào. Lâm Long đuổi theo ra khỏi sân, nhanh chóng xem xét bốn phía, phát hiện con đường bên trái lưu lại một chiếc kẹp tóc, bên phải là dấu chân đen nhánh. Đi bắt cương thi trước, cô ta từ nhỏ lớn lên ở chỗ này, hẳn là không có việc gì nguy hiểm. Đầu óc của Lâm Long xoay chuyển, nhanh chóng đưa ra quyết định, truy tìm theo dấu chân, liền đi vào một chỗ trong rừng cây. Dấu chân đến nơi đây liền biến mất, ngẩng đầu nhìn tới bốn phía. Lâm Long phát hiện cây cối nơi này cao ngất trong mây, không cần đoán, hắn liền biết chính mình đã đuổi tới núi sâu. Nơi này liền tính là thôn dân trong Trương gia thôn cũng chưa từng tới. Núi sâu rừng già, rắn độc mãnh thú, yêu ma quỷ quái, sơn tinh yêu quái, không ai biết sẽ gặp được cái gì. Duy nhất có thể khẳng định chính là 10 người đi vào, 9 người sẽ chết ở bên trong núi sâu, còn có một người sẽ bị điên mất. Cho nên thôn dân trong Trương gia thôn đối với núi sâu đều kính sợ tránh xa. Quả nhiên không hổ là bồn tụ bảo sinh ra thi biến, vậy mà có một chút linh trí, biết hủy đi dấu chân của chính mình. Cho rằng như vậy ta liền không có biện pháp bắt người sao? Lâm Long hư lạnh một tiếng, lấy ra một lá bùa kẹp ở giữa hai ngón tay, đôi tay bắt đầu kết ra dấu tay phức tạp. Loại dấu tay này người bình thường đừng nói là làm được, chính là nghĩ tới đều không thể nghĩ được. Không ngờ ngón tay còn có thể uốn lượn thành như vậy. Ngã thị thiên mục, giữa thiên tương mục, tình như lôi điện, quang diệu bát cực, cấp cấp như luận lệnh, xá. Ngón tay của Lâm Long lay động, lá bùa nháy mắt liền bị thiêu đốt. Ngay sau đó, ngón trỏ cùng ngón giữa của hai tay khép lại, kéo một vệt trước mắt. Tiếp đó, ở trong tầm mắt của Lâm Long, toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng, chỉ có bên trái, một dấu chân màu đen không biết thông tới nơi đâu. Lâm Long nhìn dấu chân màu đen này, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, tìm dấu chân tiếp tục truy kích tới. Gió nhẹ thổi tới, bốn phía là một mảnh yên tĩnh. Phác phác phác. Đúng lúc này, chỗ nào đó sâu trong núi, không biết chim chóc giống như bị cái gì quấy nhiễu, tất cả đều chật vật chạy trốn. Dưới tàng cây, một thân ảnh quỷ mị nhanh chóng xẹt qua. Lâm Long dừng bước chân, cảnh giác xem xét bốn phía. Đột nhiên, một chuỗi dấu chân xuất hiện ở trong mắt hắn. Hắn cảm giác được một tia không bình thường. Theo lý thuyết cương thi này chỉ là một chút linh trí mà thôi, không nên chạy xa như vậy. Nhưng xem tư thế này, giống như có mục đích chạy tới chỗ nào đó. Bình thường cương thi chỉ biết đi tới nơi có âm khí tương đối nặng, đặc biệt thích sơn động có âm khí nặng. Nhưng dọc theo đường đi, Lâm Long phát hiện vài cái sơn động có âm khí nồng đậm, nhưng cương thi này cũng chưa dừng lại một chút. Việc này cần phải xem xét. Lâm Long dạo bước tại chỗ, âm thầm cân nhắc. Càng nghĩ càng không thích hợp. Một con cương thi mà thôi, có linh trí không nói, còn có mục đích giống như muốn đi đến chỗ nào đó. Sự tình càng ngày càng khó giải quyết. Lâm Long cảm giác có một bàn tay vô hình đang ở đây thao túng hết thảy những việc này. Á banh hắn sắp không thở nổi. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nhớ tới cây hòe bên trái núi lớn của bồn tụ bảo. Cây hòe thuần âm, cần thiết ở nơi có âm khí sung túc mới có thể phát triển, nhưng nó lại lớn lên ở trên đỉnh núi. Đỉnh núi là nơi có ánh mặt trời thịnh nhất, nhưng mà cây hòe chẳng những tồn tại mà còn vô cùng tươi tốt. Việc này khẳng định là có người cố ý làm vậy, lại còn cung cấp âm khí cho nó. Liên tưởng tới khối cương thi này, Lâm Long càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Chính mình xuất hiện quấy rầy kế hoạch của hắn, như vậy kế tiếp chính là muốn diệt trừ chính mình. Nghĩ đến đây, đồng tử của Lâm Long co rụt lại, theo bản năng sờ sờ pháp túi trên người. Pháp túi là túi mà mỗi vị pháp sư đều có, bên trong cất chứa pháp khí, lá bùa, vân vân, là dụng cụ để trừ tà bắt quỷ. Nhưng Lâm Long lại sợ không thấy, thì ra là đi quá gấp, quần áo cũng chưa mặc hết, huống chi là pháp túi, cũng chỉ là cầm theo một thanh kiếm gỗ đào cùng với mấy lá bùa. Việc này khiến cho Lâm Long gặp phải khó khăn, trở về cũng không được, mà truy đuổi cũng không xong. Ai có thể nghĩ đến một lần truy đuổi cương thi mà thôi, lại liên lụy đến nhiều chuyện như vậy. Lâm Long cắn chặt răng, trong lòng đã đưa ra phán đoán. Chết thì chết, Mao Sơn vẫn luôn lấy hàng yêu trừ ma là nhiệm vụ duy nhất của mình. Mặc kệ là ai ở đây thao túng hết thảy những việc này, chỉ cần để cho ta gặp, liền không có đạo lý lùi bước. Lập tức Lâm Long tìm bước chân của cương thi. Một giờ sau, Lâm Long ngừng lại. Trước mặt xuất hiện một sơn động thật lớn, bên trong duỗi tay không thấy năm ngón. Cuồng phong thổi vào trong sơn động, phát ra thanh âm ô ô, giống như miệng của mãnh thú thời thiên sử, chọn người làm thức ăn. Nếu Lâm Long không có đoán sai, hiện tại hắn đã đi vào một đỉnh núi nào đó. Ngoài động, Lâm Long nhìn đến kiếm gỗ đào cùng với mấy lá bùa duy nhất trong tay, trên mặt hiện lên thần sắc do dự. Cuối cùng hắn đột nhiên cắn răng, rút kiếm vọt đi vào. Lâm Long mở ra thiên nhãn, đêm tối có thể nhìn như ban ngày. Trong động không khí ướt át, phía trên thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ xuống. Giờ phút này áo của Lâm Long đã bị ướt sũng. Dọc theo đường đi, trừ bỏ gặp được vài con rơi khi mới vừa tiến vào, còn lại không có bất luận nguy hiểm gì. Nhưng thần kinh của Lâm Long vẫn luôn căng chặt. Hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ vô hình đang dần dần đến gần hắn. Hiu một tiếng, đúng lúc này một bóng đen bỗng nhiên xẹt qua tầm mắt của Lâm Long. Ai? Lâm Long khẽ quát một tiếng, tiếng vang vang lên trong sơn động. Tiềm thanh âm vừa rồi, một con rơi ướt xuống nước đang ghé vào trên vách đá. Lâm Long thở ra một hơi, nhưng cũng không bởi vậy mà thả lỏng, đi từng bước một mà xem xét. Khoảng cách 100 mét, Lâm Long đi ước chừng mất 10 phút. Lúc này Lâm Long dùng mũi ngửi ngửi trong sơn động, một cỗ mùi tanh gay muối ập vào trước mắt. Không tốt! Lâm Long thầm nói một tiếng, một bên thân thể vè một tiếng, một mũi tên đỏ như máu xẹt qua gương mặt của Lâm Long, bắn trúng vào trên vách đá tại chỗ ngoặt cách đó không xa, phát ra thanh âm nước chảy cùng với tiếng đá vỡ. Thoạt nhìn trên vách đá liền xuất hiện một vết lõm to bằng nắm tay. Lâm Long vỗ ngực thở một cái, vừa rồi chỉ kém một chút như vậy, nếu không phải phản ứng nhanh, kết thúc so với vách đá còn thảm hơn. Vè một tiếng, lại là một mũi tên đỏ như máu phóng tới. Ngay lập tức Lâm Long lộn ngược ra sau tránh né một cái, sắc mặt biến đổi, bước chân nhanh hơn, không màng tất cả hướng về trong sơn động lao tới. Nếu như hắn đoán không sai, cuối sơn động có một khối huyết thi. Nếu như còn chậm gì gì ở trong thông đạo của sơn động này, kết cục chỉ có một, bị máu tươi của huyết thi loạn xạ bắn chết. Mặc kệ có phải hay không, giờ phút này cần thiết phải nhanh chóng vọt vào. Một phút sau, Lâm Long rốt cuộc vọt vào tới cuối sơn động. Trong này đại khái rộng bằng phòng khách của người dân bình thường. Lâm Long vừa tiến đến, lập tức lăn ngay một cái, vọt đến bên cạnh. Ngay sau đó đánh giá toàn bộ sơn động, cuối cùng đồng tử co rụt lại. Vị trí trung tâm của sơn động này, cư nhiên có một vũng máu. Bên trong vũng máu có một quái vật hình người toàn thân đều là máu, không thấy rõ diện mạo. Trên người mang theo máu không ngừng chảy vào bên trong vũng máu. Huyết thi tứ chi cứng đờ, cả người là máu, hàng năm ngâm mình ở trong vũng máu. Thân thể có lực ăn mòn cực lớn, một khi tiếp xúc tới hẳn là phải chết. Huyết thi đẳng cấp cao, có bản lĩnh ngưng tụ máu thành mũi tên. Nhược điểm, nếu như rút cạn vũng máu, huyết thi hẳn là phải chết. Những ghi chép về huyết thi trong màu sơn dị lục thoáng hiện lên ở trong đầu của Lâm Long. Lâm Long nhìn huyết thi, đồng tử co rụt lại. Vừa rồi hắn chỉ là suy đoán, không nghĩ tới đã đoán đúng. Như vậy, việc này liền chứng minh hết thảy những việc này thật sự có người đang thao túng. Bằng không máu ở đâu ra nhiều như vậy? Huyết thi hình thành như thế nào đây? Đừng ngây ngốc cho rằng hết thảy đều là trùng hợp. Muốn hình thành một khối huyết thi thực sự rất khó khăn. Thiên thời địa lợi, việc này chỉ là điều kiện cơ bản. Nơi này là sơn động, hiện tại rút hết vũng máu là chuyện không có khả năng. Nhưng Lâm Long còn đang buồn bực, còn cương thi kia đã chạy đi đâu? Nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ huyết thi kia, cái gì cũng đều không có. Đúng lúc này, đồng tử của Lâm Long co rụt lại, thần kinh cũng căng thẳng đến mức tận cùng. Tay phải nắm kiếm gỗ đào, nhanh chóng rào phá ngón trỏ, ngay sau đó bôi lên thân kiếm gỗ đào. Tốc độ thượng màu, liên mạch lưu loát, tất cả động tác không vượt qua 2 giây. Trong chớp mắt, một kiếm đâm về phía sau. Vèo một tiếng, một đám xương đen từ phía sau thân thể Lâm Long bay lên trời. Không kịp do dự, Lâm Long cầm lá bùa xoay người ném tới. Bang một tiếng, ở giữa mục tiêu, lá bùa vững vàng dán ở trên trán cương thi. Cương thi nghiêng người, đôi tay giơ thẳng, móng tay phát ra từng trận hàn quang, làm cho người sởn tóc gáy. Lâm Long xoa xoa mồ hôi trên trán, cũng may phản ứng nhanh, chỉ thiếu một chút là bị gia hỏa này đánh lén. Hắn không nghĩ tới lăn tới đây lại là đi vào trước người cương thi. Gia hỏa này không hổ là có điểm linh trí, còn hiểu biết đánh lén. Vèo một tiếng, lúc này huyết thi trong vũng máu động thủ, không cho Lâm Long có cơ hội nghỉ ngơi, liên tiếp phun ra mười mấy cỗ máu tươi. Lâm Long xê dịch trái phải, nhào lộn trên dưới, tránh đi toàn bộ nguy hiểm. Trên người hắn không mang theo pháp khí, biết giờ phút này ở trong sơn động không làm gì được huyết thi, liền khiêng lên cương thi chạy ra phía ngoài. Đúng lúc này, bang một tiếng, đột biến bất ngờ phát sinh. 15 tháng 7, mặt trăng nhô lên cao, nhưng trong vòng phạm vi mấy chục dặm quanh Trương Gia Thôn lại bao phủ ở bên trong một mảnh mây đen, không khí có chút nặng nề, làm cho người ta có cảm giác thực áp lực. Đông nam tây bắc của Trương Gia Thôn đều có các tòa núi lớn nguy nga, cao ngất trong mây. Giờ phút này tại núi lớn phía tây, Trong sân động trên đỉnh núi, Lâm Long nghe được một tiếng nổ vang ở bên thân thể, tiện đà lên vứt bỏ cương thi trên vai. Vừa rơi xuống đất, cương thi phun ra một ngụm thi khí. Vèo một tiếng, ngay sau đó một đạo máu tươi ngay lập tức bắn tới. Lâm Long nhíu mày, xoay người né tránh. Sao có thể? Nó làm sao có thể làm định thi phù nổ tung? Đây không phải là tử cương mới có năng lực này sao? Lâm Long một tay chống đất, hai mắt nhìn chằm chằm về cương thi tràn ngập nghi hoặc. Căn cứ Mao Sơn Di Lục ghi lại, cương thi có bạch cương, hắc cương, tử cương, mao cương, huyết cương, phi cương và khôi. Khối cương thi trước mắt này chỉ là hắc cương bình thường, liên tính biến dị trải qua bồn tu bảo cũng chỉ là có chút linh trí mà thôi, sao có thể liền đến lá bùa đều có thể nổ tung được. Trong nháy mắt, tâm tư của Lâm Long quay nhanh. Khi huyết thi còn chưa có phát động công kích, hai chân phát lực, nhảy tới một bước xa vọt đến trước mặt hắc cương, tay phải vung lên, đem đôi tay của nó kẹp ở dưới nách, ngón trỏ tay trái bỏ vào trong miệng rào phá. Trong chớp nhoáng, dùng máu tươi vẽ một đạo định thi phù ở trên trán hắc cương, ngay sau đó lấy ra lá bùa dán ở trên trán của nó. Động tác liên tiếp vô cùng nhanh chóng, chờ Lâm Long đem cương thi định trụ lần hai, huyết thi mới bắt đầu công kích. Vèo một tiếng, một chút huyết mang xuất hiện, mũi tên đỏ như máu bay qua Lâm Long. Đêm nay trước tiên buông tha cho ngươi, Hừng Đông lại đến thu thập ngươi. Lâm Long nhảy đến phía sau hắc cương, phun ra nước miếng, nhặt lên kiếm gỗ đào trên mặt đất, khiêng cương thi liền chạy ra bên ngoài. Hắc thi tựa hồ biết Lâm Long muốn chạy trốn, điên cuồng phun ra máu tươi, nhưng Lâm Long giống như có đôi mắt sau lưng, sẽ dịch trái phải trốn tránh. Lâm Long khiêng hắc cương một hơi chạy đến trong rừng cây phía dưới chân núi, buông hắc cương ngồi xuống dựa vào cây đại thụ, thở phì phò nói: "Ấy, mụ nội nó, lần đầu tiên chật vật như vậy, ấy da." Vừa dựa vào khả năng có mệt mỏi, Lâm Long thế nhưng chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc này, phía trước Lâm Long đột nhiên xuất hiện cục đá. Cục đá này đại khái to bằng nắm tay, có hình chứng. Kỳ quái chính là nó lại đang chậm rãi di động. Thực mau cục đá đi vào bên cạnh Lâm Long, nó không một tiếng động nhảy vài cái, khả năng thử xem Lâm Long có phải thật sự ngủ rồi hay không. Nhìn thấy Lâm Long không phản ứng, sau đó thoáng vòng qua Lâm Long, nhảy đến bên người hắc cương. Ngay sau đó, cục đá phát ra một cỗ xương khói màu trắng. Một thiếu nữ có dáng vẻ cao gầy, ăn mặc áo da hổ đi ra. Nàng có bộ ngực cao chót vót và một cái khe ránh sâu bắn mắt. Đạo trưởng, hòn đá nhỏ thực xin lỗi ngài, khối cương thi này cho ta mượn dùng một chút. Mỹ nữ xoay người đối với Lâm Long nói, tiếp theo khom lưng chắp tay thi lễ. Khom lưng trong nháy mắt kia, có thể nhìn đến phong cảnh mê người phía dưới cổ mỹ nữ. Tốt, ngươi cầm đi đi. Cảm ơn đạo trưởng, cảm ơn đạo trưởng, đạo trưởng ngài thật là... Vừa nói tới đây, mỹ nữ đột nhiên dừng lại, nàng cảm giác có điểm không thích hợp. Ngay sau đó phản ứng lại, một bước nhảy ra, một đôi mắt to ngập nước trừng mắt nhìn Lâm Long, sắc mặt có chút trắng bệch, tiếng đập nhanh nói: "Ngài, ngài không ngủ sao?" Lâm Long xoay người dựng lên, kiếm chỉ về phía mỹ nữ, lạnh giọng quát: "Thạch tinh lớn mật, cũng dám trộm thi thể của ta, tìm chết sao?" Thời điểm ban đầu khi Thạch Tinh xuất hiện, Lâm Long liền đã phát hiện nàng, chỉ là vẫn luôn không ra tiếng, xem nàng muốn như thế nào. Cuối cùng phát hiện vậy mà muốn trộm thi thể của mình, cũng may còn biết lễ phép, bằng không Lâm Long nào còn sẽ cùng nàng vô nghĩa. Một tiếng này ẩn chứa hạo nhiên chính khí, đối với sơn tinh quỷ quái có lực uy hiếp cường đại. Mỹ nữ sợ tới mức quỳ gối trên mặt đất, hai mắt rừng rừng, dáng vẻ yếu đuối đáng thương. Đạo trưởng tha mạng, hòn đá nhỏ trộm thi thể của ngài cũng có nỗi khổ, hơn nữa dùng xong ta còn sẽ trả lại cho ngài. Có nỗi khổ sao? Nói nghe một chút xem. Cẩn thận đánh giá Thạch Tinh, phát hiện nàng không có hại người. Phàm là trên người sơn tinh quỷ quái hại người đều sẽ toát ra huyết quang, vì thế Lâm Long liền có chút tò mò, không biết Thạch Tinh trộm cương thi làm gì. Thạch Tinh xoa xoa nước mắt trong mắt, hàm răng khẽ mở: "Sự tình là như thế này, tôi nguyên bản ở trong sơn động trên đỉnh núi này, có một ngày tới một vị pháp sư, ta bị hắn đánh cho chết khiếp, nhưng cuối cùng trốn thoát được. Lên ở tối hôm qua, ta dưỡng thương tốt trở lại sơn động, liền phát hiện trong sơn động đã bị hắn nuôi dưỡng một quái vật. Ta đánh không lại nó, liền vẫn luôn ở chỗ này ẩn núp suy nghĩ biện pháp. Vừa rồi nhìn thấy khối cương thi này, vì thế ta liền muốn trộm nó, sau đó để nó đối phó quái vật kia, cuối cùng khi ra tay giết được nó, đến lúc đó ta lại đem cương thi trả lại cho ngài. Thì ra ngươi là muốn đối phó huyết thi kia. Niệm tình ngươi không có tổn thương người, hơn nữa tu luyện cũng không dễ. Lần này ta liền buông tha cho ngươi. Đúng rồi, khi trời sáng ta sẽ đối phó huyết thi kia, đến lúc đó ngươi liền có thể về nhà. Lâm Long nói. Ồ, thật vậy sao? Cảm ơn pháp sư, cảm ơn pháp sư. Thạch Tinh cảm giác hạnh phúc tới thật mau, ngay sau đó không ngừng cúi đầu cảm tạ Lâm Long. Xử lý Thạch Tinh xong, Lâm Long liền khiêng cương thi về tới Trương Gia Thôn. Trưởng thôn nhìn thấy Lâm Long khiêng một khối cương thi trở về, lại không thấy Trương Bằng, có chút muốn nói lại thôi. Lâm Long minh bạch hắn muốn nói cái gì, đem hắc cương bỏ vào trong quan tài, hơn nữa lại lấy ống mực tuyến vẩy lên, cuối cùng đối với thôn trưởng nói. Thôn trưởng, lần này ông cần phải xem trọng, tới đây liền đi tìm Trương Băng, ông đừng lo lắng, cô ấy từ nhỏ lớn lên ở chỗ này, hẳn là sẽ không có việc gì. Chỉ mong là như vậy, bất quá lòng ta luôn có dự cảm không tốt. Thôn trưởng gật đầu, lo lắng sốt ruột nói. Sau khi tạm biệt thôn trưởng, Lâm Long mượn dùng ánh trăng hướng về bên trái Trương Gia Thôn đuổi theo. Lúc này Lâm Long đã mặc vào đạo bào, hơn nữa mang theo pháp túi. Thôn trưởng có dự cảm không tốt, hắn làm sao không phải như vậy. Lần này hắn chuẩn bị đầy đủ hết thảy, chỉ cần không gặp được cấp bậc quỷ vương liền không có bất luận vấn đề gì. Dọc theo đường đi, Lâm Long bước đi như bay, dưới ánh trăng trông thật quỷ mị. Đúng lúc này, Lâm Long ở trên một tảng đá gần vách núi, tiếp theo lấy ra mười mấy sợi tóc của Trường Bằng. Tóc này là thôn trưởng từ trong phòng của Trường Bằng thu thập ra tới. Lâm Long đem tóc ở trên ngón tay quấn vài vòng, lấy ra một tờ lá bùa, nhanh chóng gấp thành một con hạc giấy. Ngay sau đó, đem hạc giấy ở trên mặt đất, tay phải cầm sợi tóc, tay trái kết ấn, trong miệng niệm chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, phụng thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh, ngàn dặm tìm người, xá. Nói xong, đám tóc trong tay phải nháy mắt thiêu đốt. Tiếp theo, Lâm Long ngồi xổm xuống, để cho tàn tự động rơi trên hạc giấy. Tiếp theo một tay trước ngực, một tay chỉ về hạc giấy. Hạc giấy thế nhưng bay lên một cách thần kỳ, hơn nữa ở không trung xoay vài vòng, cuối cùng hướng về đỉnh núi bay đi. Đây là pháp thuật tìm người cơ bản trong Mao Sơn. Chỉ cần ở trong vòng ngàn dặm, mà kể bất luận là nơi nào đều có thể tìm được, trừ phi là người này tan thành mây khói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.